Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, phần 91. Vậy các ngươi Ninh gia làm loại chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Cố Vô Kế hỏi ra trong lòng khó hiểu. Dựa vào như vậy thủ đoạn, các ngươi muốn tiền tài đều là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Hà tất phải làm đến này một bước, làm hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan, tuy rằng hắn bản nhân từ nhỏ liền có được như vậy thường xuyên đâm quỷ năng lực, cũng bởi vậy không có gì bằng hữu. Tương đối tốt phương diện là bởi vì nhục nhã qua Cố Vô Kế người đều sẽ xui xẻo. Cho nên những người khác cũng không dám đối hắn làm cái gì. Chỉ là sôi nổi cô lập hắn thôi. Nhưng Cố Vô Kế trước nay không nghĩ tới đi làm cái gì. Cũng không gì báo xạ ý tưởng. Ngoài dự đoán trưởng thành thành một cái tam quan chính thanh niên. Còn nhiệt tình yêu thương làm tốt sự. Hắn lớn nhất mục tiêu cũng chính là nghĩ tới thượng như là người thường như vậy có mộng tưởng có. Theo đuổi sinh hoạt mà thôi. Mà giới giải trí sự nghiệp, hiện tại hiển nhiên liền thành hắn trước mắt nhất coi trọng. Đến nỗi cái gì hệ thống cùng những cái đó thần quái sự kiện. Đối Cố Vô Kế tới nói đảo đều thực hằng ngày. Người biết cái gì? Ninh đại sư cười lạnh một tiếng. Tuy rằng ta cũng chỉ là nghe theo phân phó mới đến làm những việc này. Nhưng chúng ta Ninh gia phải làm sự tình. Cũng không phải là ngươi như vậy nhỏ bé người có thể nghĩ đến. Cố Vô Kế nghe đến đó. Tuy rằng Ninh đại sư rằng cơ bản đều là vô nghĩa. Nhưng hắn vẫn là nhạy bén nhận thấy được. Này nhóm người lúc sau phải làm sự tình tuyệt không đơn giản. Thậm chí khả năng liên lụy đến lớn hơn nữa mà. Nói đến Ninh gia thời điểm, Ninh đại sư ngữ khí còn rất là tự hào, ẩn ẩn mang theo vài phần kích động, lần này ở chỗ này có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi trở về hắn ở trong gia tộc địa vị tự nhiên sẽ bay lên, thậm chí có cơ hội nhìn thấy vị kia đại nhân vật. Đến lúc đó nếu như bị đối phương chỉ điểm vài cái, những người khác nơi nào còn dám xem nhẹ hắn, nghĩ đến đây. Ninh đại sư lại không nghĩ lại cùng Cố Vô Kế dây dưa. Chỉ nghĩ trực tiếp động thủ, lại nói tiếp ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa như vậy nhiều. Ngươi có thể làm được này một bước là rất lợi hại. Cho nên ta cũng không thể lưu ngươi tánh mạng. Đương nhiên, chỉ là bên chân này đó bình thường vong hồn. Khả năng đối với ngươi người như vậy còn tạo thành không được cái gì uy hiếp. Ninh đại sư trong lòng lại có chút may mắn chính mình vào lúc này liền gặp Cố Vô Kế. Bằng không làm ra hỏa này phát triển đi xuống, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành bọn họ Ninh gia phiền toái. Cùng với Ninh đại sư nói, chung quanh âm khí càng sâu, mọi người bên tai thậm chí truyền đến nữ tử thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là nghe thanh âm này, liền có thể tưởng tượng các nàng sinh thời tao ngộ kiểu gì thống khổ. Ba cái khuôn mặt vặn vẹo nữ quỷ từ đen nhánh bóng ma bên trong hiện lên ra tới. Nhìn về phía Ninh đại sư ánh mắt tràn đầy oán độc. Nhưng lại bởi vì nào đó hạn chế mà vô pháp chiều hắn tới gần. Hôm nay nếu không phải ngươi vướng bận, nơi này liền có bốn cái. Thực lực cũng sẽ càng vì đáng sợ, Ninh đại sư cười lạnh nói. Tuy rằng còn không có hoàn toàn luyện chế thành công. Nhưng này ba cái nữ quỷ cũng đủ để muốn ngươi tánh mạng. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Sẽ chỉ làm các nàng chậm rãi cắn nuốt thân thể của ngươi. Rốt cuộc người trước khi chết oán niệm, chính là này đó quỷ hồn tốt nhất đồ ăn. Ba cái nữ quỷ dãy dụa một lát. Liền sôi nổi chiều Cố Vô Kế phương hướng đánh úp lại. Các nàng căn bản vô pháp cãi lời Ninh đại sư mệnh lệnh. Huống chi mang theo mãnh liệt oán niệm chết đi sau, các nàng cũng đã mất đi đại bộ phận thần trí, chỉ biết bằng bản năng hành sự, nhìn chiều chính mình tới gần nữ quỷ, Cố Vô Kế trong lòng đã chuông cảnh báo sao vang, trực giác làm hắn ý thức được chính mình lúc này gặp được chính là thế nào nguy hiểm mơ siêu quả. Nhiên sao, Cố Vô Kế trong lòng tự hỏi, này phía sau màn người thủ đoạn quá nhiều. Không phải ta có thể đối phó người, rốt cuộc, hắn bản chất cũng chỉ là cái diễn viên mà thôi. Sao có thể cùng đối phương loại này nổi danh gia tộc người so? mà bên kia, màu đỏ sợi tơ đã là làm Trình Già lại chậm rãi đi trở về tới rồi Ninh Đại Sư phụ cận. Chung quanh âm lãnh chi ý càng thêm tăng mạnh, mắt thấy sự tình liền phải hướng vô pháp thu thập phương hướng phát triển. Cố Vô Kế hít một hơi thật sâu, hệ thống, ta muốn sử dụng triệu hoán năng lực, triệu hồi ra ta đã từng gặp được quá nào đó lệ quỷ. Đương nhiên, Cố Vô Kế cũng không phải không có cách nào đối phó này đó nữ quỷ. Hắn còn có mấy cái đạo cụ không có sử dụng, tinh lọc thuật cũng có thể đủ đem chung quanh này đó cấp thấp vong hồn mạnh mẽ tinh lọc rớt. Nhưng đối phương màu đỏ sợi tơ hiển nhiên là hắn vô pháp khống chế cấp bậc. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có sử dụng ra năng lực này. Triệu hoán năng lực sử dụng thành công. Người chơi thỉnh ghi nhớ năng lực tác dụng phụ. Theo hệ thống lời nói, Cố Vô Kế đột nhiên gian liền cảm giác thân thể bị bớt thời giờ dường như. Còn không đợi nữ quỷ tiếp cận liền một cái lảo đảo. Vẫn là đỡ lấy bên cạnh vách tường mới đứng vững thân thể. Bên kia Ninh Đại Sư vốn đang rất có hứng thú chờ coi chừng Vô Kế bị này đó nữ quỷ xé nát nuốt ăn. Hầu như không còn, như vậy có năng lực người nói vậy có thể làm hắn quỷ hồn nhóm thực lực nâng cao một bước. Nhưng tiếp theo nháy mắt, bỗng nhiên quát tới một trận âm phong, làm hắn đó là một cái giật mình. Chương 62 nguyên bản đã bị quỷ hồn sở vây quanh. Mắt thấy liền phải mất mạng Cố Vô Kế. Ở triệu hoán lệ quỷ thành công nháy mắt, bên chân những cái đó vong hồn đã toàn bởi vì bản năng sinh ra sợ hãi mà muốn tan đi. Nhưng lại có một loại không biết tên lực lượng trói buộc chúng nó. Làm chúng nó chỉ có thể ở Cố Vô Kế bên người không ngừng phát run. Liền tính kia ba cái oán khí nồng đậm đối Cố Vô Kế rất có uy hiếp nữ quỷ. Trên mặt đều hiện ra sợ hãi chi sắc. Sôi nổi lui về phía sau đến cực xa khoảng cách, cũng không dám nữa tới gần, Cố Vô Kế chính mình còn lại là vội vàng lấy ra đồng hồ quả quýt. Nếu là hắn triệu hồi ra tới lệ quỷ muốn đối hắn động sát thủ. Này đồng hồ quả quýt còn có thể làm hắn có chạy trốn cơ hội. Bên kia Ninh Đại Sư không cấm một cái lạnh run, kinh ngạc nhìn về phía Cố Vô Kế bên kia tình huống. Trên mặt hiện ra kiêng kỵ chi sắc. Đáng chết, ngươi làm cái gì, hắn nguyên bản đều cho rằng chính mình là nắm chắc thắng lợi. Nhưng người này như thế nào còn có át chủ bài, thậm chí có thể bức lui này đó nữ quỷ, này rốt cuộc là thế nào lực lượng? Chẳng lẽ, Cố Vô Kế trên người còn vẫn luôn tiềm tàng một cái lệ quỷ? Ninh Đại Sư ý thức được điểm này sau, đều phải ngay cầu, hắn bên này chính là một chốc một lát còn vô pháp giải quyết. Không, liền tính tình huống là như thế này. Ninh Đại Sư suy nghĩ tại đây một khắc bay nhanh chuyển động. Cố Vô Kế như thế nào phía trước không cần. Cố tình tới rồi hiện tại mới dùng. Khẳng định là bởi vì sử dụng này sát chiêu đối chính hắn cũng có rất lớn nguy hiểm. Một khi đã như vậy, vậy còn có cơ hội. Cố Vô Kế bên kia còn lại là bỗng nhiên cảm giác được lạnh băng hơi thở tự sau lưng đánh úp lại. Làm hắn đều hít hà một hơi, theo sau còn ẩn ẩn có cái gì băng hàn đến xương tay từ phía sau vươn. Ôm lấy thân thể hắn, hắn lúc này cảnh giác tới rồi cực điểm mơ siêu nếu nói triệu hồi ra phía trước cô đảo thượng đảo nhỏ. Chủ nhân, còn có quỷ anh như vậy đã cơ hồ tẩy trắng lệ quỷ còn hảo thuyết. Nếu là mặt khác lệ quỷ kia cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Đặc biệt là cái thứ nhất phó bản boss, tuy rằng Cố Vô Kế cảm tạ đối phương đưa cho chính mình kỹ năng. Nhưng kia boss chính là tuyệt đối không thể dùng hai mắt đi xem tồn tại. Hắn chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền trực tiếp chết ở chỗ này. Ở Cố Vô Kế khẩn trương thời điểm, từ sau lưng ôm lại đây này song lạnh băng tay động tác lại thập phần ôn nhu. Dường như còn mang theo vài phần không muốn xa rời dường như. Đối phương gương mặt thậm chí còn ở Cố Vô Kế trên lưng cọ cọ. Này thân cao, Cố Vô Kế liền tính là vắt hết óc, cũng vô pháp nghĩ đến rốt cuộc có cái nào phó bản boss cư nhiên sẽ có như vậy thân cao. Vẫn là nói đây là muốn hắn quay đầu đi xem kế sách. Đại ca ca, đã lâu không thấy, Cố Vô Kế nghe thanh âm này. Lập tức quay đầu vừa thấy, lại là sửng sốt, ngươi là, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng là cái nhìn qua 14-15 tuổi mỹ thiếu niên. Chính diện mang ý cười nhìn hắn, khi nói chuyện còn một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại, ta trong khoảng thời gian này đều có hảo hảo nỗ lực. Nhất định sẽ không làm đại ca ca thất vọng. Cố Vô Kế lập tức nghĩ tới, này tuyệt đối chính là cái kia trong núi khách sạn phó bản quỷ anh. Nói quỷ hồn chính là như vậy không khoa học sao? Như vậy một cái hài tử cư nhiên không bao lâu liền trưởng thành như vậy mỹ thiếu niên. Cố Vô Kế cảm giác chính mình vận khí vẫn là rất không tồi. Một bên duỗi tay sờ sờ đối phương đầu, thiếu niên tái nhợt đến cơ hồ đều có chút trong suốt khuôn mặt thượng tức khắc nhiễm vài phần đỏ ửng. Hiển nhiên bởi vì Cố Vô Kế động tác mà rất là vui vẻ. Ninh đại sư nhìn trước mắt tình huống đã trực tiếp ngây dại. Này Cố Vô Kế sao lại thế này a? Vì cái gì tùy tiện cái nào lệ quỷ, giống như đều cùng hắn có một chân dường như, hắn này biến thái trình độ đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hơn nữa lệ quỷ là như vậy tùy tiện phao sao? Như thế nào không thấy có cái gì mỹ diễm nữ lệ quỷ tới cùng hắn phát triển ra cái gì quan hệ? Hảo, hiện tại không phải tiếp tục nói chuyện lúc thiếu niên xem ra là biết Cố Vô Kế triệu hoán hắn ra. Tới khẳng định là có việc phải làm, trực tiếp liền hướng phía trước đi ra ngoài, đang xem đến phía trước giữ chặt Cố Vô Kế hai chân những cái đó vong linh thời điểm. Biểu tình nháy mắt âm lãnh tới cực điểm, cùng phía trước ở Cố Vô Kế trước mặt như vậy cầu khen ngợi bé ngoan bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ai chuẩn các ngươi động hắn, thiếu niên như vậy nhẹ giọng nói, chung quanh vong hồn càng là phát ra không tiếng động kêu rên. Chúng nó tay lại là trực tiếp tiêu tán mở ra, này không chỉ là tạm thời biến mất, mà là trực tiếp từ linh hồn phía trên hủy diệt này đó bộ phận. Làm này đó vong hồn ngày sau càng là chỉ có thể trở thành mặt khác càng cường đại quỷ hồn thức ăn. Gia súc, nghĩ đến chính mình ở Cố Vô Kế trước mặt hình tượng. Thiếu niên nhưng thật ra không có tiếp tục hạ sát thủ. Chỉ là lại đi phía trước đi đến, chỉ là ngay cả như vậy. Đem một màn này thu hết đáy mắt Ninh đại sư đều đã cảm thấy gia hỏa này căn bản chính là cái đáng. Sợ lệ quỷ, phỏng chừng cũng liền chính hắn còn cảm thấy chính mình nghe lời lại thuần lương đáng yêu đi. Theo thiếu niên nện bước, phía trước cách khá xa xa nữ quỷ nhóm đều là không chịu khống chế bị vô hình chi lực lôi kéo đến. Phụ cận đi, các nàng đã sợ hãi tới rồi cực điểm, thân thể đều run bần bật lên. Cho dù đã không có nhiều ít thần trí, trong ánh mắt vẫn là toát ra khẩn cầu chi sắc, Cố Vô Kế phía trước đều ở thu thập chính mình đạo cụ. Để chờ hạ bắt lấy Ninh đại sư, căn bản không dành chú ý chung quanh, hơn nữa ở thiếu niên hành động thời điểm, Cố Vô Kế còn có thể cảm giác chính mình thể lực còn đang không ngừng bị rút cạn. Phản ứng lực đều trở nên thong thả lên. Quả nhiên triệu hoán lệ quỷ không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình. Cho tới bây giờ, Cố Vô Kế thấy như vậy một màn mới vội vàng tiến lên đây. Vội vàng mở miệng, các nàng không đối ta đã làm cái gì, không cần động thủ, hơn nữa các nàng cũng đều chỉ là bị khống chế mà thôi. Ta hy vọng làm các nàng có thể khôi phục tự do, đương nhiên không có vấn đề, thiếu niên nơi nào sẽ không nghe Cố Vô Kế nói. Tuy rằng hắn là tưởng đem này đó dám can đảm đối Cố Vô Kế động thủ ra hỏa nhóm toàn bộ làm chết. Nhưng nếu Cố Vô Kế nói như vậy, hắn cũng sẽ không đi làm mơ siêu thiếu niên lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo sau duỗi tay bắt lấy nữ quỷ nhóm phía sau không khí. Không ngờ bắt được mấy cây đột nhiên hiện ra tới sợi tơ. Này đó màu đỏ sợi tơ đều chui vào nữ quỷ thân thể. Làm các nàng vô pháp duy trì chính mình lý trí, thống khổ đến cực điểm đồng thời oán niệm càng thêm khắc sâu. Càng là đối ôm sâu đậm hận ý Ninh đại sư vô pháp động thủ. Ninh đại sư thấy thế lập tức lộ ra hoảng sợ chi sắc. Ngươi sao có thể, Cố Vô Kế nhìn đến nơi này liền xác định, này đó màu đỏ sợi tơ đúng là Ninh đại sư dùng để khống chế này đó nữ quỷ đồ vật. Lập tức nhìn về phía bên kia thiếu niên, dùng ánh mắt ý bảo đối phương, được đến Cố Vô Kế chỉ thị, thiếu niên liền trực tiếp đem nữ quỷ nhóm phía sau màu đỏ sợi tơ xả đoạn. Ninh đại sư giống như đã chịu bị thương nặng, trực tiếp phun ra một mồm to máu tươi tới. Mà này đó nữ quỷ nhóm trong mắt đều là thanh minh lên. Dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế, thân hình liền biến mất ở trong bóng tối. Liền tính làm xong này hết thảy, cũng bất quá qua đi hơn một phút thôi. Dư lại tới còn có sung túc thời gian đi đối phó Ninh đại sư. Ninh đại sư trong lòng đã sợ hãi tới rồi cực điểm. Hắn biết hiện tại đã không có một chút may mắn khả năng. Đối thủ của hắn căn bản là không phải người thường. Ninh đại sư thế nhưng trực tiếp cắt ra chính mình thủ đoạn. Dùng máu tươi bay nhanh trên mặt đất bôi cái gì. Từ chung quanh trong bóng tối tức khắc hiện ra rậm rạp quỷ hồn tới. Mỗi cái trên mặt đều mang theo oán hận chi sắc nhìn chăm chú Ninh đại sư. Nhưng lại bởi vì nào đó hạn chế mà vô pháp đối hắn hạ sát thủ. Mà là sôi nổi hướng tới Cố Vô Kế bên kia bay đi. Này đó quỷ hồn số lượng đều tới rồi một cái kinh người trình độ. Trong lúc nhất thời phô thiên cái ngày đánh úp lại. Đương nhiên như vậy đại trường hợp Cố Vô Kế là thấy được nhiều. Bởi vậy chỉ là biểu tình ngưng trọng vài phần. Thiếu niên vội vàng che ở hắn trước người. Trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý mở miệng. Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Bất quá là chút cấp thấp quỷ hồn thôi. Cố Vô Kế nhìn về phía thiếu niên ánh mắt mang theo vài phần vui mừng, duỗi tay đè lại đối phương bả vai. Tiến đến hắn bên tai nói chút cái gì. Trình gia chủ hòa Trình gia vẫn là vận khí tốt đã hôn mê. Nếu là bọn họ còn bình an không có việc gì. Hiện tại thấy như vậy một màn phỏng chừng cũng đến dọa ra tâm lý vấn đề. Từ nay về sau còn có thể hay không quá thượng người bình thường sinh hoạt cũng không biết. Đáng chết, Ninh đại sư trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết chỉ là này đó bình thường oan hồn là vô pháp trả tiền mặt bên kia thiếu niên. Lệ quỷ, nhưng chỉ cần lại kéo một chút, lại cho hắn một ít thời gian, là có thể đủ thành công đem Trình ra bên này khống chế được. Hết chương.